Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 808, đụng chó, 2, liền cùng cắt ra cái kết nối lấy áp lực cô dưa hấu. Khe nứt một khai mở, biển vỏ, kiếm, đao, nước nhanh chóng bắn ra, Ngao Mộc Dương không có chuẩn bị, vô ý thức sau này nhảy. Khá tốt, hắn phản ứng nhanh, tràn ra tới biển vỏ, kiếm, đao, nước cũng không nhiều, không có như thế nào ở tại trên người hắn. Bên cạnh biên tướng quân cũng đã giật mình, nó biết đạo hồng sắc máu tươi thứ này. Sau khi thấy nhanh chóng đứng lên dùng chân trước lay lấy bếp lò giật mình nhìn. Nhìn hai mắt nó lại ngửi ngửi, phát hiện không có huyết dịch hương vị. Như vậy nó ý thức được phun ra tới đây không phải máu tươi. Liền không có hứng thú lại trở về gục xuống. Lục Hổ cười hắc hắc, thoạt nhìn còn rất đắc ý. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, Hổ ca ngươi thật sự là ác thú vị. Tốt xấu sớm nói cho ta một chút, để ta làm chuẩn bị. Về này cương tiêm hải sao? Pura Chilensis, phương pháp ăn, Lục Hổ cũng không rõ ràng lắm. Ngao Mộc Dương đành phải trên mình mặc lưới đi thăm dò. Bất quá Lục Hổ đã ăn, nói với hắn loại này biển vỏ, kiếm, đao, vị thịt đạo hữu điểm đau khổ. Ngao Mộc Dương lại hỏi, vậy dạng chẳng phải là không thể ăn? Lục Hổ gãi gãi đầu nói, cũng không thể nói như vậy, dù sao có thích ăn thịt người, đã cảm thấy nó hương vị rất tốt. Như vậy nhìn, này cương tiêm hải sao? Pura Chilensis là trong biển sầu riêng a? Lục Hổ nói, không đồng nhất, đại đa số người thích ăn cương tiêm hải sao? Pura Chilensis, nó giá cả có thể không rẻ. Người biết ta mua về tới xài bao nhiêu tiền sao? Như vậy một cái cương tiêm hải sao? Pura Chilensis, có thể mua hai cái đồng thể trọng châu Úc tôm hùm đó. Ngao Mộc Dương một bên xử lý biển vỏ, kiếm, đao, vừa nói, vậy sao ngươi không mang theo châu Úc tôm hùm tới? Lục Hổ nói, ngươi nơi này hương vị tốt hơn Cẩm Tú Long Hà đều có là. Ta mang châu Úc tôm hùm tới làm chi? Trò chuyện, một đống đống biển vỏ, kiếm, đao, thịt bị móc ra, đây có phải hay không biển vỏ, kiếm, đao, thịt cũng không nên nói. Trên mạng có giới thiệu nói vậy là biển trong vỏ bẩn. Bất kể là cái gì, thứ này quả thật có thể ăn, mà lại dinh dưỡng phong phú. Nó giàu có iốt chất, có thể ăn sống có thể hầm cách thủy súp. Peru dân bản xứ vẫn thích cắt thành khối nhỏ treo lên hong gió. Tựa như Điền Nam người làm chân giò hun khói đồng dạng. Lưu lại về sau từ từ ăn. Ngao Mộc Dương áp dụng đâm thân cách làm. Biển vỏ, kiếm, đao, thịt rất sạch sẽ. Chúng mới đầu chảy ra dịch thể là hồng sắc, dường như máu tươi. Nhưng này loại dịch thể không nhiều lắm. Đằng sau chảy ra dịch thể thanh tịnh trong suốt. Trên mạng giới thiệu nói đây mới là nó huyết dịch. Lục Hổ lần này tới trong thôn đơn thuần là cho hắn đưa điểm cương tiêm hải sao. Pura Chilensis, xem như trả nhân tình. Đoạn thời gian trước hắn cần hải sâm, Ngao Mộc Dương thế nhưng là cho hắn cung ứng nhiều tông qua tham gia. Hắn để vào hải lý cương tiêm hải sao. Pura Chilensis, lúc này vài ngày dẫn phát một phen náo nhiệt. Du khách cùng người trong thôn lần lượt phát hiện loại này chưa bao giờ thấy qua biển sinh vật. Lý Kế lấy chuyên gia thân phận giảng giải cương tiêm hải sao. Pura Chilensis cũng cam đoan có thể ăn. Một câu có thể ăn để cho mọi người tới hứng thú. Nhào nhào tại bờ biển đi bộ tìm kiếm. Tìm đến liền mang đến ngư nghiệp nhà. Hoặc là hầm cách thủy súp hoặc là làm đâm thân. Ăn chết đi được. Người trong thôn cũng ở tìm, bởi vì bọn họ chạy biển cả đời chưa thấy qua loại này hải sản. Không quá hai ngày, cương tiêm hải sao, Pura Chilensis, tồn tại khiến cho một ít truyền thông hứng thú. Có phóng viên sẽ tới tiến hành phỏng vấn, cũng liền biển vỏ, kiếm, Đao, khởi nguồn vấn đề hỏi du khách cùng ngư dân. Ngao Mộc Dương không có cầm biển vỏ, kiếm, đao, chân thật khởi nguồn nói ra. Du khách cùng thôn dân liền triển khai đủ loại suy đoán. Đa số người cho rằng chúng sinh hoạt tại đáy biển. Mấy ngày nay thủy triều xuống lộ ra. Một ít có kiến thức, biết cương tiêm hải sao. Piura Chilensis, sinh hoạt tập tính người đoán ra đang rõ ràng. Cho rằng là có người mang đến ném tại trong biển. Thậm chí còn có trong thôn lão nhân nói đây không phải cái gì cương tiêm hải sao. Piura Chilensis, nói vậy là Long Vương gia thận kết sỏi. Sỏi mật gì? Đằng sau chuyện này đều kinh động biển cảnh sát mặt. Tô Kim Nam tuần tra thời điểm qua cùng Ngao Mộc Dương tiếp xúc một chút. Hắn suy đoán những cái này cương tiêm hải sao. Piura Chilensis, đến từ một cái buôn lậu tập đoàn. Trừ tới rõ ràng cương tiêm hải sao. Piura Chilensis, vấn đề. Hắn còn cấp cho Ngao Mộc Dương lần lượt cái tín, để cho hắn tháng 6 số 6 đi Hồng Dương ngư nghiệp cục họp. Này sẽ nghị là mang tông vui mừng chủ trì, về phong biển kỳ trên biển chấp pháp công tác vấn đề. Hiện tại Long Đầu thôn đi thông dặm đường núi đại khái thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, trong chiều có người dễ xử lý sự tình. Này đường núi kỳ hạn công trình dự tính là 2 năm. Kết quả không dùng đến một năm thời gian liền tu không sai biệt lắm. Đương nhiên, tu không sai biệt lắm là Hồng Dương thị khu đi thông tiền than chấn một đoạn đường. Đằng sau kia giai đoạn mới bắt đầu tu đâu. Dự tính chính thức thông xe còn phải tiếp qua đã hơn một năm thời gian. Chuyên nghiệp lại đi Hồng Dương cũng không cần lái thuyền. Ngao Mộc Dương khai mở hắn đại bôn trì. Xe này sàn xe cao. Dù cho hiện tại đoạn đường không có triệt để khai thông còn có một ít gồ ghề địa phương. Đại bôn trì cũng không sợ. Đồng dạng có thể bay vọt đi qua. Hơn 2 giờ đường thủy. Lái xe chỉ dùng 40. Thời gian rút ngắn đến 1/3. Đây chính là một cái rất tiến bộ lớn. Đường núi không có triệt để mở ra. Trên đường xe ít. Ngao Mộc Dương nghĩ tự mình lái xe thoải mái một bà. Để cho Trung Thương đi tay lái phụ, chính mình nắm lấy tay lái. Trên đường không có gì xe, hắn liền dần dần cầm tốc độ nhắc tới. Như vậy mặc dù cách phá núi đường tiến nhập Hồng Dương vùng ngoại thành, thế nhưng là hắn vô ý thức vẫn đem xe duy trì tại tương đối cao tốc độ. Như vậy giữa đường biên đột nhiên xông tới một con chó thời điểm, hắn nhất thời hãm không được xe. Xe nhất thời đụng vào, khá tốt, hắn phản ứng cũng rất nhanh, dồn sức đánh tay lái đồng thời phanh xe, đổi tốc độ đương, đại gờ thô to lốp xe tại trên đường cái mài xuất vài đạo thác loạn dấu ấn. Mang theo chi chi thanh âm chói tai lấy tốc độ nhanh nhất dừng lại. Cuối cùng, đầu xe tránh đi con chó kia chỗ hiểm, mà là đâm vào nó trên mông đít, dù cho đâm vào chó trên mông đít. Con chó kia bị thương cũng rất nghiêm trọng, chỉ nghe nó thảm hào nhất thanh rơi trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng. Sau đó dùng chân trước lay chạm đất mặt một bên kêu rên một bên đi phía trước leo. Tướng quân lay lấy cửa sổ xe giật mình ra bên ngoài nhìn. Ngao Mộc Dương đại thở gấp khí thô, một người một chó liếc nhau, đều là lòng tràn đầy hoảng hốt, đẩy cửa xe ra xuống xe. Ngao Mộc Dương nhìn xem kia bị đụng chân sau chó sững sờ. Một cái phụ nữ từ giao lộ xông lên kêu to nói. Hai bảo, ai nha, hai bảo bị đụng, ai nha, nhà của ta hai bảo bị đụng. Nói qua, phụ nữ thanh âm thì mang theo khóc nức nở. Cẩu tử không quay đầu lại, như cũ tại đi phía trước leo. Leo ra hơn 2 mét xa ngậm trong mồm thức dậy thượng một cây đùi gà ăn như hổ đói ăn hết. Phụ nữ chạy tới ngồi xổm chó bên cạnh che mặt khóc. Ngao Mộc Dương chân tay luống cuống. Nói, đại tỷ, này, đây là ngươi chó nuôi trong nhà. Cẩu tử không phải là danh phẩm. Chính là phổ thông Trung Hoa nông thôn khuyển. Nhưng không phải là Golden Retriever. Cụ thể giống khó mà nói. khung xương thô to nhưng thân thể gầy còm, màu lông thô ráp ảm đạm, vừa nhìn chính là trường kỳ ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Nghe hắn, phụ nữ nâng lên uông uông hai mắt đẫm lệ nói, đúng nha, hay bảo là nhà của ta chó, nam nhân ta trước khi chết nuôi dưỡng 6 năm á, 6 năm nha, ô ô, ngươi thế nào đụng nó, ngươi nói ngươi thế nào không đâm chết nó, ngươi đem nó đụng tàn phế. Ngao Mộc Dương nói, trước đừng khóc, đại tỷ, chúng ta trước cứu chó, nhanh chóng ôm ta trên xe, chúng ta đi tìm bác sĩ thú y, chó này chịu là cứng rắn tổn thương. Hảo chi, phụ nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất một cái lực lắc đầu. Ta không đi, ta không đi, ngươi là chạy Mercedes-Benz kẻ có tiền, ngươi trên nửa đường cầm ta theo ta ra hai bảo ném vào ta cũng không có biện pháp gì. Các ngươi kẻ có tiền không có lương tâm. Ô ô, ta không đi, thời điểm này lại có người chạy đến. Hắn tại đường vừa hỏi, nhị tàu tử, ngươi này làm thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.